Đồng nhân Harry Potter trở lại 1977. Chương 64, phát hiện đáng ngờ. Góc truyện audio.com. Năm học này quả là một năm học có nhiều sự kiện. Nếu so với những năm học trước chỉ xoay quanh những trò quấy phá trong trường của James và các bạn. Nhất là nếu tính thêm cả vụ James và Sirius bị ba tử thần thực tử cưỡi trổi thần dượt đuổi ngay trước năm học khi hai cậu đang cưỡi chiếc xe mô. Tô đặc biệt của Sirius lượn lờ trong hẻm xéo. Có lẽ đó là một trong những dấu hiệu cho thấy chiến tranh đang ngày càng tiến triển. Và thế lực của Voldemort đang dần mạnh lên. Trong năm học này, đã không dưới 4 lần cậu và các bạn cậu phải đối đầu với những thế lực hắc ám. Đánh nhau với tử thần thực tử ở Hogsmeade, Lily bị trúng phép của cây ghim cài áo hắc ám. Peter bị trúng lời nguyền độc đoán của Kipo dẫn đến vụ lộn xộn của Remus và các cậu. Và lần cậu đi cùng với thầy Dumbledore đến cái hang hắc ám đó. Đấy là chưa kể đến cái tin Voldemort muốn săn đuổi cậu và Lily. Vì một lý do thật là kỳ cục nếu như những gì thầy Dumbledore nói là đúng sự thực. Tất nhiên là James chẳng ngu gì mà không tin lời thầy Dumbledore. Rõ ràng việc Voldemort muốn giết hai đứa cậu là thật, các buổi đi phạt cấm túc vào mỗi tối cùng với Sirius khiến cậu không cần thêm một bằng chứng nào để chứng minh điều đó không phải là một giấc mơ ngớ ngẩn nào đó, vì vậy cái lý do mà hắn làm việc đó làm cậu thấy hắn quả thực là một thằng ngu hiếm có. Cho dù có bao nhiêu lời ca tụng về sự thần thông quảng đại của hắn đi nữa. James tin rằng nếu cậu được kể cho Sirius nghe điều này thì chắc chắn cậu ta sẽ cười tâu. Khoe hàm răng trắng bóng và đều tăm tắp của mình và đồng ý với cậu ngay lập tức. Chẳng cần đến điều đó thì Sirius cũng đã luôn mồm nói Voldemort là một thằng ngu rồi. Chỉ tiếc là cậu không thể kể cho Sirius nghe được. Báo hại, cậu chỉ dám cười trừ mỗi lần Sirius thắc mắc. Tại sao gã điên đó lại muốn giết cậu và Lily? Hai cậu vẫn còn là học sinh và thậm chí chưa ở trong hội Phượng Hoàng. Có lý do gì đặc biệt để hắn ghét bọn cậu đến vậy cơ chứ? James cảm thấy khao khát làm sao việc có thể kể được cho Sirius nghe Voldemort là một kẻ đồng bóng và ngu độn đến mức nào? Tin rằng một đứa bé chưa ra đời có thể hủy hoại hắn ư, một đứa bé con của cậu và Lily. Khi thầy Dumbledore nói cho bọn cậu lần đầu tiên thì cậu đã tin là như vậy. Tin rằng đứa bé mà Voldemort đang sợ đó sẽ là con của cậu và Lily. Nhưng đến giờ thì cậu lại tin vào vế sau trong câu nói của thầy hơn. Đứa bé đó chỉ là con của cậu hoặc là con của Lily. Lily đã đá cậu và đến giờ vẫn chả hề tỏ ý gì muốn nối lại mối quan hệ cả. Hai đứa cậu đến giờ vẫn còn ngượng nghịu với nhau sau cái vụ tan vỡ đó. Mặc dù là hai đứa vẫn gặp nhau cả đống lần trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor và trong các buổi học. Thậm chí cả trong hai buổi luyện tập hiếm hoi của hội chim lửa vào cuối tuần. Chỉ trừ cái vụ cậu ôm Lily để an ủi và cô đã khóc cái hồi mà cô tự dưng trở nên buồn rầu đó. Thì tất cả những gì giữa cậu và Lily chỉ là những câu xã giao bình thường. Ngay cả khi cái tin về vụ bắt cóc thần sáng ngay giữa sở thần sáng loan ra, hai cậu cũng chỉ trao đổi với nhau vài câu ngắn gọn về tình trạng của hai đứa. James biết khi nào hết ngượng nghịu với nhau thì hai đứa sẽ là bạn tốt của nhau. Cậu không biết cái kết luận mà cậu rút ra được đó nên cảm thấy thế nào. Cậu vẫn thích Lily lắm, nhưng chính cậu cũng cảm thấy cặp kè với Lily cũng thật là phiền phức đến thế nào, điều mà cậu không chịu thừa nhận và chưa kịp nhận ra rõ ràng khi Sirius liên tục chỉ ra cho cậu. Sirius có lẽ là người ít thích Lily nhất trong nhóm đạo tặc. Nếu không muốn nói là thờ ơ, cậu ta luôn nói rằng cô quá bướng bỉnh và nghiêm túc hơn mức cần thiết, điều mà chẳng vui tí nào. Cậu ta cũng không ít lần ca cầm việc hẹn hò với Lily đã tước đi gần hết sự nổi loạn và thú vị ở James. Vẫn như mọi lần, Peter luôn là người lo lắng và kích động hơn hết với các sự kiện. Cậu ta thì thào với James một cách tò mò và thán phục. Sao cậu cứ bình chân như vậy vậy? Chúng đã bắt người ở sở thần sáng ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Sở thần sáng, cậu hiểu không? Giữa những thần sáng, Vậy cậu nghĩ mình nên làm gì? Thu dọn đồ đạc và cuốn gói về. Trốn dịt trong nhà chắc. James đã liếc mắt về phía Peter với một điệu bộ ra trường nhàm chán. Nhưng thực tình cậu thấy thích thú mỗi lần Peter tỏ thái độ kiểu như vậy. Đó là một hành động ngu ngốc nhất trên đời. Sirius khịt mũi, nói đế vào, Hogwarts là nơi trú ẩn an toàn nhất. Vừa mới 2 tháng trước các cậu suýt chết. Peter bẻ lại, trông cậu ta có vẻ hơi bị động chạm bởi những lời nói của Sirius và James. Nếu mình không ở Hogwarts, có lẽ mình đã chết. James nhún vai, có thể một tá tử thần thực tử sẽ tấn công mình. Hoặc đích thân Voldemort cũng nên. Đừng có gọi tên hắn ra. Peter rít lên, một cơn rùng mình truyền qua người cậu ta. Chấm, chẳng có lý do gì để sợ một cái tên cả. Thật là ngu ngốc. Sirius nói, những câu chuyện như vậy diễn ra vài lần cho đến khi Peter hết tỏ ra cuống quýt. Dù nói với Peter như vậy với một giọng chắc như ăn bắp. Và chính James cũng tin rằng Hogwarts luôn là nơi an toàn hơn bất kỳ đâu. Nhưng cậu biết chẳng thể nào loại trừ được khả năng Voldemort sẽ lại tấn công vào trường như lần trước. Nhất là khi vợ chồng nhà Lestrange có thể tấn công một cách táo tợn và gọn đẹp vào sở thần sáng. Trung tâm của các dũng sĩ diệt hắc ám, dẫu vậy chẳng có lý do gì phải cuống cuồng lên, khi mà cậu vẫn đang ở trước mũi thầy Dumbledore. Đã thế, cậu lại là một chiến binh, một Gryffindor, thủ lĩnh của hội chim lửa và sẽ là thành viên của hội Phượng Hoàng ít lâu nữa. Một chiến binh được thầy Dumbledore tin tưởng. Phải, thầy đã tin tưởng James với nhiệm vụ đi tới cái hang đó. Lấy cái dây chuyền đó. Một nhiệm vụ tối mật, dù thầy cũng chẳng hề nói rõ cho James biết cái dây chuyền đó là gì. Nhưng James biết nó hết sức quan trọng, đủ để thầy mạo hiểm mạng sống vì nó. Thầy Dumbledore đã có thể chết nếu không có. Snape, cái tên bật ra khỏi đầu James với một sự miễn cưỡng và khó chịu vô cùng. James ghét Snape, rõ ràng là như vậy. Nhiều khi cậu có cảm tưởng rằng mình chưa từng ghét ai đến như vậy. Có rất nhiều lý do cho cái sự căm ghét đó. Tất cả những gì tồn tại trong Snape, James đều ghét, cái khuôn mặt nhọn nhợt nhạt, làn da và mái tóc nhờn bóng của nó. Những bộ quần áo sờn rách, lôi thôi, lếch thếch, cái vẻ dương dương tự đắc mỗi khi nó tỏ ra hiểu biết hơn người. Cái thái độ khinh khỉnh, dửng dưng của nó với hầu hết những người khác, ghét vì nó là người nhà Slytherin. Vì những định kiến của lũ người nhà đó, ghét vì nó là một thằng yêu thích nghệ thuật hắc ám đến quái đản. Ghét vì nó quen Lily trước, và Lily chọn chơi với nó thay vì với cậu, hoàng tử của nhà Gryffindor. Tất nhiên là chỉ thời gian đầu, chứ về sau Lily cũng dần dần chạy mất dép khỏi nó. Nhưng ấn tượng đầu tiên vô cùng khó phai. Chấm, James đã ghét ngay cả từ cái nhìn đầu tiên. Và tăng dần theo thời gian, đặc biệt là sau này khi thấy nó cứ đeo lấy cái băng vô lại của nhà Slytherin và dường như chắc chắn sẽ trở thành một trong những kẻ đó. Những kẻ mà James đã thề là đứng lên chống lại. Và có lẽ, một lý do quan trọng nữa. Không hiểu sao James luôn cảm thấy Snape có một tình cảm gì đó sâu đậm hơn so với những gì nó thể hiện bên ngoài với Lily. Điều này làm James cảm thấy kinh tởm. Một kẻ như Snape mà dám mơ chạm tay đến Lily. Tất nhiên Sirius cười vào mũi James vì ý nghĩ này, và nói rằng những kẻ như Snape không bao giờ quan tâm đến ai ngoài chính bản thân nó. Và đặc biệt chẳng bao giờ có tình cảm gì thực sự với một phù thủy gốc Muggle như Lily. Có chăng chỉ là sự thích thú bệnh hoạn vì thấy cô đẹp mà thôi. Sirius đã nói điều này với một vẻ mặt khinh khỉnh sâu sắc lẫn với vẻ kiêu ngạo cố hữu. Lạ lùng thay, ý tưởng này lại làm James cảm thấy đỡ buồn nôn hơn ý tưởng Snape thực sự có tình cảm nghiêm túc với Lily. Có lẽ vì sự căm ghét đó mà James đã dù vô tình hay hữu ý không chấp nhận một điều mà Remus đã hơn một lần nói ra. Snape đã phần nào thay đổi. Nó đã đánh nhau với tử thần thực tử ở Hogsmeade. Cậu tin rằng nó hẳn phải làm điều đó vì lý do nào đó. Và đã mượn gió bẻ măng để đánh trọng thương cậu. Nó đã thôi chơi với băng đảng của Malfoy, nhưng lại vẫn giao du với Malfoy. Sirius đã chỉ ra, và chính James cũng thấy trong một, hai buổi tiệc của thầy Slughorn, cậu luôn tin chắc rằng Malfoy là một tử thần thực tử. Hoặc ít nhất cũng là kẻ đổ cả đống tiền ủng hộ lũ đó. Nó thậm chí còn được Regulus Black cho rằng là kẻ giúp bọn cậu thoát chết khỏi tay Remus trong vụ Kipo. Điều mà James và Sirius đều cho rằng hết sức tào lao và hoang tưởng. Nhưng đến vụ của thầy Dumbledore thì chạm trán với Snape trên tháp Thiên Văn và chứng kiến cách thầy Dumbledore và Snape đối xử với nhau. Sự tò mò và cảm giác khó chịu đối với Snape lại bùng phát trong James. Cậu vẫn không tin Snape, cho dù tận mắt thấy nó chữa lành vết thương chết người cho thầy Dumbledore đi nữa. Tại sao nó lại giỏi thế? James tin rằng Snape chỉ làm điều đó bởi vì nó sẽ thu lại được một thứ gì đó. Slytherin không làm không công cho ai cái gì. Quan điểm của James là vậy. Nhưng rõ ràng vì một lý do gì đó mà thầy Dumbledore tin Snape. James tò mò muốn biết điều đó là gì. Nếu biết điều đó là gì, có thể cậu sẽ vạch trần được âm mưu của Snape cho thầy Dumbledore thấy. Cách nói chuyện của Snape đối với thầy Dumbledore cũng làm James thấy khó chịu. Cậu chưa thấy một học sinh nào nói năng với thầy bằng cái kiểu đó. Mà James chưa từng thấy Snape và thầy Dumbledore tỏ ra có mối quan hệ thân thích gì để có thể vượt qua giới hạn thầy trò. Nói chung, tất cả những gì James chứng kiến hôm đó làm cậu cảm thấy những hiểu biết của mình về Snape đảo lộn lung tung hết tất cả. Cậu lục lại ký ức, suy xét và sắp xếp lại tất cả những sự kiện trước kia liên quan đến Snape. Nhưng mọi thứ đều chẳng đem lại cho cậu một kết luận gì rõ ràng, mà chỉ là một mớ bòng bong. Nhưng có một điều James vẫn giữ vững quan điểm, cho dù nếu Snape có thực sự làm những điều có vẻ tốt đi nữa, thì chắc chắn nó phải có mục đích của nó, và bất kỳ mục đích gì đó đều không đáng tin tưởng. Nếu bản đồ đạo tặc mà chưa bị thầy Dumbledore tịch thu thì có lẽ cậu đã dành khối thời gian vào việc dõi theo cái chấm mang chữ Severus Snape để xem nó có hành tung gì đáng ngờ hay không. James rất muốn kể cho các bạn, hoặc ít nhất là Sirius nghe những suy nghĩ của mình về Snape. Có thể Sirius sẽ có ý tưởng gì đó để điều tra nó. Nhưng thật tiếc, thầy Dumbledore đã cấm cậu hé răng với bất cứ ai về chuyện tối hôm đó. Điều này làm James thấy hết sức bức bối, vùng vẫy giữa những bận rộn của các buổi phạt cấm túc, hội chim lửa, nhiệm vụ của thủ lĩnh nam sinh và kỳ thi PTTS trước mắt. James cũng xoay sở để theo dõi Snape hai lần, nhưng thật đáng tiếc một lần thì bị nó phát hiện ra và cắt đuôi. Còn một lần thì cậu chỉ theo được đến cửa phòng thí nghiệm mà thầy Slughorn cho nó mượn và bị bỏ rơi luôn ở ngoài. Cả ngày hôm đó Snape ở dịp trong đó, James chả hiểu người ta có thể thấy điều gì thú vị ở việc pha chế độc dược. Băm băm chặt chặt mấy cọng dược thảo, quăng vào cái vạc và quấy lung tung. Quả đúng là Snape, thằng khốn đó có một niềm thích thú quái đản với môn độc dược. Có lẽ cũng phải gần bằng độ say mê nghệ thuật hắc ám của nó. Chỉ đến lần thứ ba này James mới túm được Snape khi đang làm một điều bất thường. Nhưng cái điều bất thường đó lại không làm James cảm thấy thỏa mãn hay vui sướng. Bên một gốc cây trong vùng rừng cấm sát trường Hogwarts, dưới tấm áo tàng hình, James như hóa đá, mọi tế bào dường như tê liệt bởi cảnh tượng trước mắt. Cách đó hơn chục mét, Remus đứng đối diện với Snape với một vẻ mặt thân thiện mà cậu chưa từng nhìn thấy bất kỳ ai trong nhóm đạo tặc của cậu tỏ ra với Snape bao giờ. Cách chương.